Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 405, câu cá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Giang Tiểu Bạch hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có dạng này nội tình, nghe xong không chịu được biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chúng ta đi Niên Niên, ta dẫn ngươi đi đi ngủ. Tiểu Đinh đang hướng Niên Niên vươn tay, đem không quá tình nguyện hắn cấp lôi đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Bạch A Di, ngươi thế nào? Lạc Lạp phát hiện Giang Tiểu Bạch thất thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có việc gì, đi ngủ sẽ đi, buổi chiều còn có việc chân tay động đâu. Giang Tiểu Bạch lấy lại tinh thần nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giữa trưa theo Lạc Lạp thiêm thiếp trong chốc lát, buổi chiều lúc mọi người lần nữa tập hợp. Mọi người vừa tỉnh ngủ, còn có chút mơ mơ màng màng, chúng ta trước hết không vận động, hiện tại thế nào, chúng ta muốn làm một sự kiện, đó chính là câu cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Đinh đang lôi kéo Niên Niên đi tới, cấp mọi người nói. À, câu cá ta thích, ta đi theo mẹ cùng đi câu qua cá, ta còn câu quá lớn đâu, Niên Niên rất hưng phấn nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cũng câu qua, ta đi theo ba ba câu qua. Bạch Dương nói, ta không có câu qua cá. Tiểu Mân côi có chút thất lạc mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mẹ của nàng công việc quá bận rộn, thường xuyên không ở nhà, ba ba ngược lại là thường về nhà, có thể hắn rất là khép kín, căn bản không ra khỏi cửa, liền thích ở nhà chơi game, cho nên Tiểu Mân côi không có thử qua cái trò chơi này. Ta cũng không câu qua, không quan hệ, vừa học liền biết. Lạc Lạp nhìn nàng một cái nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Mân côi nghe được liền cười ngọt ngào. Bình thường câu cá câu chính là trong sông cá, nhưng nơi này câu cá, lại là cá biển. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ ở bờ biển thuyền, từ thuyền nhỏ lôi kéo bọn họ đến một nơi. Nơi đó là một cái nông gia nhà cung cấp sân bãi, một khối không tính lớn hải vực là bị bọn họ quay lại, bên trong cá cũng là do con người gây ra tung ra đi vào, chính là vì chiêu khách thu phí, cho nên không sợ bọn họ câu không đến. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửa ải này câu được cá số lượng sắp xếp sẽ quyết định cái kế tiếp trò chơi quyền ưu tiên, được đệ nhất tiểu đội có thể dẫn trước 2 phút xuất phát, thứ hai dẫn trước 1 phút, một tên sau cùng chính là bình thường xuất phát. Tiểu Đinh đang cho bọn hắn nói quy tắc, Niên Niên ngẩng đầu, Tiểu Đinh đang, ta đây đâu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người cũng có thể câu cá, nhưng không tham dự sắp xếp. Tiểu Đinh đang sờ lên Niên Niên tiểu tóc quăn nói, à ta đây cũng muốn câu so với bọn hắn đều nhiều. Niên Niên ưỡn ngực ngẩng đầu mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tốt vậy ngươi cố lên. Tiểu Đinh đang cười, mỗi người phát một cái cần câu cá, mồi câu chính là một khối cá con thịt. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạc đem mồi ném đến trong nước sau liền bắt đầu đợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên Niên, ngươi chớ lộn xộn, ngươi dạng này sẽ đem cá dọa cho chạy. Tiểu Đinh đang vỗ vỗ không yên ổn Niên Niên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn cầm cần câu trong đó lắc a, nhìn xem dây câu tại mặt nước cắt tới vạch tới, trong miệng còn cho phối âm. Siêu siêu siêu, hô hào, nhưng Tiểu Đinh đang vô cùng không nói gì. Muốn để Niên Niên ở nơi đó đừng nhúc nhích thật đúng là so với lên trời còn khó hơn. Thi Dung vừa cười vừa nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. A ta cái này động động. Bạch Dương chợt kêu một chút, nói thời điểm dùng sức nhấc lên, một đầu lớn chừng bàn tay cá liền bị hắn cấp sách ra tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hoa thật là lợi hại. Tiểu Mân Côi đầu bội phục một chút. Tiểu Mân Côi, nhanh nhấc lên, ngươi cái này cũng có cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thì Dung đang chờ nói chuyện, liền thấy Tiểu Mân Côi cần câu lung lay một chút, nhãn tình sáng lên vội vàng nhắc nhở, đồng thời chính mình cũng vươn đi ra tay thay nàng lôi kéo. Tiểu Mân Côi con cá này nhỏ hơn một điểm, nhưng vẫn là nhường nàng đặc biệt vui vẻ, trên thuyền nhảy dựng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuyền ngừng rất ổn, bởi vì có dây thừng làm cố định cho nên không có di chuyển xu thế, không cần lo lắng vấn đề an toàn. Ta vì cái gì còn không có phản ứng? Niên Niên ngẩng đầu nhìn Tiểu Đinh Đang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Đinh Đang hút hút khóe miệng, nghĩ thầm ngươi cái này đa động chứng dường như có thể câu được cá mới gọi kỳ quái, nhưng vẫn là an ủi. Đừng hoảng hốt, rất nhanh liền có thể, ngươi không nên động, yên tĩnh đợi một hồi. Nha, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có thể là cầu cá sốt ruột, Niên Niên thật không tại động. Giang Tiểu Bạch cùng Lạc Lạp là rất an toàn sinh người, hai người thật không nhúc nhích nhìn chằm chằm cần câu, chính là ngóng trông nó có thể có một chút động tĩnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là sự tình chính là kỳ quái như thế, người khác vừa nói chuyện vừa động đều có thể câu được cá, có thể hai người bọn họ nơi này lại là không hề thu hoạch. Hoa, động rồi động rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chợt Niên Niên dùng sức kêu lên, thanh âm cực lớn nhường người đều giật nảy mình. Thật sao, ta đến xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu Đinh Đang thăm dò tính chất nói một chút, không nghĩ tới còn thật có phân lượng. Thật câu được, mau đến xem nhìn lớn không lớn. Nhấc lên về sau, một đuôi cá là ở chỗ này vẫy đuôi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất cả mọi người sợ ngây người. Điều này thật lớn a, Niên Niên câu được điều này vậy mà so với Bạch Dương cái kia còn muốn lớn hơn một vòng, mắt thường đều có thể nhìn thấy chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Niên Niên vui vẻ khủng khiếp, lại tới nhiệt tình, đổi mồi câu sau liền tiếp tục bắt đầu câu được. Câu cá thời gian là 20 phút, đến bây giờ đã dùng hết 15 phút, có thể Giang Tiểu Bạch còn có Lạc Lạp đều một điểm thu hoạch cũng không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lợi hại nhất phải kể là Lôi Ngôn cùng Bạch Dương, hai người đã câu được 4 đầu, Thi Dung cùng Tiểu Mân Côi câu được 2 đầu, ngay cả Niên Niên cũng một người câu được 2 đầu. Không phải đâu, các ngươi một đầu cũng không câu được. Thi Dung lúc này chú ý tới Giang Tiểu Bạch hai người thùng nhỏ bên trong còn là trống không, không chịu được kinh ngạc đứng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xem ra lần này đầu tiên là muốn đổi người làm. Lôi Ngôn giễu cợt đứng lên, ha ha, đúng vậy a, phía trước đều là các nàng thứ nhất chúng ta lạc hậu, lần này rốt cục đổi một chút, rất tốt. Thi Dung cũng cười, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cũng rất bất đắc dĩ, rõ ràng các nàng rất chuyên chú a, có thể cá đâu. Chúng ta có phải hay không câu không tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lạc Lạp có chút thất vọng hỏi, Lạc Lạp nghĩ câu được cá sao? Giang Tiểu Bạch cúi người hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ừ, nghĩ, Lạc Lạp gật gật đầu. bởi vì chỉ lần này, về sau khả năng liền không có cơ hội. Ba ba của nàng từ trước tới giờ không câu cá, lần này thật có thể là duy nhất một lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia Lạc Lạc nhất định có thể câu được, đến kéo lên, nhường ta xem một chút có phải hay không mồi câu xảy ra vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Tiểu Bạch nhường Lạc Lạc đem mồi câu lấy ra tại nàng động thời điểm, Giang Tiểu Bạch tay phải thì là bắt đầu hư không vẽ lên phù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mồi câu rất tốt, vẫn còn ở đó. Lạc Lạc nhìn thoáng qua, khối kia thịt cá còn tại phía trên, cũng không có bị ăn đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đến xem, Giang Tiểu Bạch tay phải đụng phải thịt cá, vừa chạm liền tách ra. Thật còn tại a, vậy chúng ta lại đến thử xem đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn có 2 phút a, mọi người nắm chặt, Tiểu Đinh đang hợp thời nhắc nhở, chỉ có 2 phút khẳng định bắt không được, Lạc Lạc có chút chán nản mà nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch cười không nói, chỉ là đem mồi câu một lần nữa xách về đến trong nước, sau đó liền bắt đầu nhìn chằm chằm mặt nước động tĩnh. Trong lòng nàng đếm thầm, 19, 8, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới đếm tới 4, cần câu liền động, giống như là bị kéo bỗng nhúc nhích. Cùng lúc đó, nước nơi đó cũng có động tĩnh rất lớn, giống như là rất nhiều cá vây tại một chỗ nhảy đát, liền tại phía trên đều có thể nhìn thấy loại nước này lãng phun trào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhanh nhấc lên, câu được, Giang Tiểu Bạch vội nói. Lạc Lạc sững sờ, sau đó theo bản năng liền dùng sức kéo lên cần câu. Thật câu được a, thật lớn một con cá. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này cá rất nặng, nàng ngay từ đầu dùng sức đều không có kéo động nó, còn là Giang Tiểu Bạch hỗ trợ mới nhấc lên. Chờ lôi ra đến sau liền thấy con cá này so với niên niên đầu kia còn muốn lớn hơn một vòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.